Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 216, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 1. Góc truyện audio.com. Hoa đào xinh đẹp, cánh hoa bay theo gió. Chà chà mở mắt ra, nhìn thấy chính là một màn này. Lúc này đây, cô thập phần bình tĩnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó, ở chê y người sờ một vòng, tìm được một túi mứt hoa quả. Cô rũ mắt, cùng giống như bình thường, nhét vào trong miệng một viên. Thật lâu sau, cô vô lực nói, thất thất, mứt hoa quả không ngọt, chà chà. Cô đừng có không vui a, chúng ta còn sẽ gặp được hắn. Thất thất nhìn bộ dáng này của chà chà, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Chà chà nhà nó mặc kệ là lúc nào, đều là mang theo nụ cười tươi đẹp động lòng người. Như thế nào bây giờ lại thấy nét cô đơn từ chê y mặt của cô? Chấm chấm, chà chà bĩu môi, lại nhét vào trong miệng hai viên mứt hoa quả. Oa, oa chính là, đột nhiên nhớ tới, ta còn thiếu đế Hàn Thành một cái khen thường. Nga, mứt hoa quả vẫn là không đủ ngọt. Cô nhìn mứt hoa quả còn dư, cẩn thận một lần nữa nhét lại trong lòng ngực, cũng chỉ dư lại như vậy. Ăn ít lại một chút, tuy rằng không ngọt, nhưng là, đây là của đế Hàn Thành cho cô. Tựa hồ, trừ bỏ túi mứt hoa quả này, cô cùng hắn, không còn một chút liên quan nào khác. Chà chà chỉ cảm thấy ngực càng đau. Cô nhíu mày, thất thất, nhanh đi vị diện tiếp theo đi. Ta khó chịu, được. Đúng rồi, chà chà, vị diện trước cô thả hoa đăng cầu nguyện vọng. Vị diện sau sẽ được thực hiện nha. Hà, thật sự, thật, chà chà cảm xúc trầm thấp, cuối cùng ấm lại vài phần. Phú nhị đại A, hoặc là phú nhất đại. Dù sao, chính là cái loại siêu cấp có tiền. Chà chà trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàn cảnh xung quanh thập phần đơn sơ. Đột nhiên mộng bức, thất thất, ngươi xác định đây là phú nhị đại, mà không phải phụ nhị đại. Một chiếc giường, một cái bàn, một máy tính, còn có mấy cái thiết bị mà cô không biết. Sau đó, liền hết rồi, cô không thể tin tưởng giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại mở mắt ra, phát hiện trước mắt hoàn cảnh vẫn như cũ không có gì biến hóa. Cô miễn cưỡng xác định, mình xác thật không phải đang nằm mơ. Thất thất, chà chà đen mặt, lại kêu một lần nữa. Thất thất đồng dạng mộng bức, run rẩy mở miệng, chà, chà chà, cô chờ tôi kiểm tra lại một chút, theo lý mà nói, hẳn là sẽ không phạm cái loại sai lầm này. Chà chà, Nga, ta chờ ngươi giải thích. 3 phút sau, thất thất chấn định, chà chà, cô ở vị diện này xác thật là một phú nhị đại. Thân phận cũng không có xuất hiện vấn đề, nhà của cô cũng rất có tiền. Chẳng qua, nguyên chủ cùng người trong nhà đã cãi nhau. Chà chà, ta có thể đổi cái hệ thống khác sao? Ô, chà chà. Đây thật sự không liên quan đến ta. Ta thật ủy khuất. Được rồi, vậy tiếp thu cốt truyện trước đi. Để ta nhìn xem, ta có thể hay không về nhà lấy tiền, được. Thất thất tự biết mình đuối lý. Vội vàng truyền cốt truyện. Nguyên chủ tên là Quý Trà, đại tiểu thư của Quý gia. Ở thành phố A, Quý gia là gia đình thuộc giới hào môn. Không phải đặc biệt có địa vị, nhưng cũng coi như là một gia tộc có chút danh tiếng. Càng không phải có thể tùy tiện so sánh với hào môn khác. Đơn giản mà nói, Quý gia cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Quý Trà từ nhỏ bị nuôi dưỡng rất tốt. Chưa ăn qua khổ, cũng chưa chịu qua ủy khuất. Thẳng đến năm nay, người Quý gia bỗng nhiên bắt cô cùng với một người không quen biết liên hôn. Quý Trà không thể tiếp thu, liền cùng người trong nhà tranh cãi. Tranh cãi rất kịch liệt. Quý Trà dưới sự giận dữ, phùi y gờ chạy lấy người, rời khỏi Quý gia, mà mẹ Quý, thủ đoạn cũng đủ cường ngạnh. Trực tiếp đông băng các tài sản sở hữu chê y danh nghĩa của Quý Trà. Trà trà, cho nên ta không một xu dính túi. Ta tại sao lại thảm như vậy? Cách chương.